Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Đi lên trên sân khấu, từ trong tay của Nguyên Tịch cầm lấy micro, nhìn xung quanh một vòng người ở đây. Toàn trường lúc này im phăng phắc, lặng như tờ, để chờ nàng phát biểu. Bạch Vy bắt đầu kể lể, xem mình thông qua cảm giác nhập định, cảm giác được tồn tại của Tu Di Sơn, sau đó đi đến Tu Di Sơn, ở Thái Hư Hóa Cảnh cùng Vô Sắc Thiên. Nàng bởi vì có tác động vượt qua được không gian ở đây, đi thẳng vào trong Tu Di Sơn. Bao quanh Tu Di Sơn, giữa sơn hà mênh mông, là chỗ tồn tại của thần giới. Đi qua ngàn vạn năm, chân chính phi thăng vào Thái Hư Vô Cực, mà xa tịnh thổ, tiên tri đại năng, bán thần đều đến nơi đây, trở thành chư thiên thần Phật. Một khi có người ngoài ý đồ xâm nhập vào cấm địa của Tu Di Sơn, lập tức sẽ dẫn phát chư thần công kích, không ai có thể chịu đựng được. Dù là Vô Cực Quỷ Vương, Phong Đồ Đại Đế cũng chỉ như vậy. Ở bên ngoài thành cung một mảnh bụi cỏ, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách, Ngô Gia Vĩ, lại cả thêm Qua Qua đang ẩn thân ở trong đó. Nghe Bạch Vy nói đến đây, Diệp Thiếu Dương không nhịn được mắng một tiếng: còn mẹ nó. Mấy người không hiểu nhìn sang, chỉ có Lão Quách thở dài: khải không lý thôi. Tứ Bảo nhìn hắn rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương: này, đừng có bí hiểm nói cái gì vậy. Diệp Thiếu Dương nói: Hiểu Húc bán rẻ chúng ta, đem toàn bộ liên quan đến Tu Di Sơn nói cho Bạch Vy, đại khái là nói cho Nguyên Tịch, sau đó Nguyên Tịch nói cho Bạch Vy. Đây là cái đồ ăn cây táo rào cây sung mà. Tứ Bảo bây giờ mới hiểu được lời hắn nói. Này, các người nói có liên quan đến tình cảnh của Tu Di Sơn, liệu có phải là bọn họ cũng đi qua? Thôi đi, ngươi cho rằng ai có thể dễ dàng tìm được giới hạn cửa ra vào? Lão Quách cũng xen vào một câu: là Hiểu Húc không sai, bất quá ta đoán tam thành là bị huynh muội Nguyên Tịch moi ra. Cái thằng nhỏ Hiểu Húc này ta tin nó không làm phản đồ đâu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: tốt nhất là như vậy. Kỳ thật có liên quan đến Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Hắn lo lắng là Trần Hiểu Húc đã nói ra thì sự tình khác cũng có thể nói ra nốt, ví dụ như tin tức mình đã trở về. Dù sao Hiểu Húc cũng biết rất nhiều chuyện cơ mật, bất quá nói cho cùng vẫn là hy vọng mình không có nhìn nhầm. Mấy người vẫn tiếp tục lắng nghe Bạch Vy nói chuyện. Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ, đương nhiên sẽ không bị chư thần gây khó dễ. Vậy là ta ở trên đỉnh Tu Di Sơn, tiếp nhận các loại pháp tướng uy nghiêm vô thượng, khó mà diễn tả bằng lời. Ở dưới chư thần chi quang chiếu rọi, ta triệt để thức tỉnh. Chờ một chút. Đột nhiên ở dưới khán giả có người đánh gãy lời nàng. Đám người quay đầu nhìn lại là chính là Kiến Dương. Hắn vậy mà lúc này gây rối. Ai cũng biết huynh đệ bọn họ khó chịu, biết bọn họ nhất định sẽ phản đối, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy. Bạch Vy còn chưa có nói xong, Bạch Vy dừng nói chuyện nhìn hắn. Kiến Dương nói: xin hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, Tu Di Sơn hình dáng như thế nào, xin miêu tả được không? Thuận tiện nói ra ngươi làm sao mà thức tỉnh. Bạch Vy đáp: không thể nói. Cái gì? Thần tích này không thể nói với người khác, chứ đừng nói là nói ở trước mặt tất cả mọi người. Kiến Dương nghe lời này trong lúc nhất thời tạm dừng lại một chút. Hắn không nghĩ tới Bạch Vy sẽ dùng loại lời này để ngăn cản hắn. Ở trong ý nghĩ của hắn, Bạch Vy hẳn rằng sẽ dùng ngôn ngữ hư cấu, nói Tu Di Sơn như thế nọ, như thế kia. Mặc dù bọn họ chưa ai từng đi qua Tu Di Sơn, nhưng chỉ cần là hư cấu hoang ngôn, vậy nhất định sẽ có sơ hở, mâu thuẫn. Kiến Dương ở trong Phật môn luôn luôn lấy tài hùng biện để nổi tiếng. Chỉ cần để cho hắn bắt được những sơ hở đó, cùng nàng tranh cãi sắc bén trước mặt nhiều người như vậy, coi như không thể chứng minh nàng là giả, thì ý chí ít cũng thể chỉ ra điểm xấu của nàng, đả kích nàng, coi như là Cửu Thiên Huyền Nữ uy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.